Phương Đình dịu dàng nói, nét mặt tràn đầy sự quan tâm với cô, nhẹ nhàng nói một tiếng cảm ơn. Chột dạ khiến Kiều Tâm Du không dám ngẩng đầu. Tối hôm nay có rảnh không? Khuôn mặt Kiều Tâm Du cứng đờ, thoáng hiện một tia buồn bã. Thật xin lỗi, gần đây em không có thời gian, em muốn ôn bài cho kỳ thi sắp tới, nha đầu ngốc. Hắn thở dài một tiếng, đưa tay kéo cô ôm vào lòng, đã nói em không cần nói với anh ba chữ đó. Cố gắng lên, phải tin tưởng bất kể em làm gì anh cũng sẽ ủng hộ em. Vâng, Kiều Tâm Du nghẹn ngào gật đầu, nước mắt không nhịn được trào ra. Đã lâu lắm rồi, trái tim lạnh lẽo của cô mới có cảm giác ấm áp. Mùi thuốc khử trùng trên người hắn nhàn nhạt thấm vào tận tim gan. Ở trong tù 5 năm, cô chịu đựng đủ mọi nhục nhã. Mỗi ngày phải làm việc tay chân gian khổ nhưng cô vẫn kiên trì theo đuổi chương trình học chính quy. Vì là tội phạm đang bị cải tạo, cô vấp phải khó khăn khi tìm việc làm. Cô cũng không vì điều này mà gục ngã, ngược lại càng thêm chăm chỉ đi học chuẩn bị thi nghiên cứu sinh. Cô cố gắng như thế, chỉ mong sống thật tốt để mẹ ở trên thiên đường được an tâm. Kiều Tâm Du lặng lẽ rơi lệ, khi nước mắt từ khóe mắt lăn xuống trên chiếc áo blouse trắng của hắn, cô đẩy Phương Đình ra. Thật xấu hổ, làm dơ quần áo của anh. Phương Đình hé miệng cười một tiếng dường như trong nháy mắt làm bùng cháy lên ngọn lửa rực rỡ. Xoa xoa đỉnh đầu của cô. Không sao, bờ vai của anh mãi mãi cho em dựa vào mà. Kiều Tâm Du le lưỡi, nếu bị cô y tá trong bệnh viện nhìn thấy, em gánh không nổi đâu. Cô nhìn đồng hồ đeo tay vội vàng nói, đến giờ em phải đi học phụ đạo rồi. Khóe môi nhếch lên một nụ cười nhưng đáy mắt lại ngấn lệ. Phương Đình thu lại nụ cười trên mặt, nhìn theo bóng lưng dần dần đi xa, lo lắng nói, em bình thường không biết nói dối, sao bây giờ lại muốn giấu giếm anh? Nhưng Tâm Du, anh đối với em mãi mãi vẫn không thay đổi. Âm thanh trong trẻo chậm rãi lan tỏa trong bầu không khí lạnh lẽo cuối thu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, mang thai cuối thu, trời tối rất nhanh. Mới vừa rồi, chân trời vẫn còn dáng đỏ, trong nháy mắt màn đêm đã kéo đến. Hơi lạnh mùa thu nhàn nhạt nhẹ nhàng lan tỏa trong không trung. Kiều Tâm Du vì tiết kiệm nên ngồi xe buýt, nhưng từ bến xe bus về biệt thự vẫn còn một khoảng cách rất dài. Cô chậm rãi đi bộ trở về. Đi rất lâu, chân của cô đã sắp tê dần. Cuối cùng trong bóng tối thấy thấp thoáng một bóng dáng mờ nhạt. Ngôi biệt thự đứng đó tĩnh lặng trong bóng tối, không có một tia sáng nào phát ra chứng tỏ không có người trong nhà. Hắn vẫn chưa về. Cũng đúng, hạng công tử đào hoa như hắn chắc chắn có nuôi không ít phụ nữ bên ngoài. Hắn làm sao có thời gian chú ý đến một mình cô. Nghĩ vậy, Kiều Tâm Du trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vừa mở cửa bước vào nhà, một tiếng quát lớn thô bạo từ trong phòng khách thình lình vọng ra. Tại sao đến giờ cô mới về? Bộp bộp. Chồng sách giày trong tay Kiều Tâm Du rơi xuống đập vào chân nhưng cô vẫn sửng sốt ngây người tại chỗ, không dám di chuyển một bước. Nhâm Mục Diệu bật đèn, trong khoảnh khắc, ánh sáng rực rỡ tràn ngập từng ngóc ngách trong phòng. Đương nhiên cũng làm cho Kiều Tâm Du thấy được cơn thịnh nộ đè nén đã lâu trên mặt hắn. Tôi không nghĩ anh sẽ về sớm thế này. Kiều Tâm Du hốt hoảng ngồi xuống nhặt sách lên, thay dép đi trong nhà vào. Nhâm Mục Diệu lười biếng tựa vào ghế salon, khuôn mặt tuấn mỹ không tì vết quay lại, tròng mắt đen dâng lên một tia châm biếm lạnh lẽo, ánh mắt chuyển động nhưng lạnh đạm, tà mị lạnh như băng hỏi ngược lại, thế nào? Cô mong tôi không ở đây sao? Tôi ở hay đi không đến lượt cô quản. Hóa ra lòng ham muốn của cô lớn đến vậy, tôi không thỏa mãn được cô, nên cô phải ra ngoài tìm tên đàn ông khác. Tôi không có, không có. Lời nói của hắn như gai nhọn đâm vào trái tim cô, khiến nó ứa máu. Tại sao đã làm tổn thương thân thể của cô, lại còn muốn chà đạp lên chút tự tôn thương cảm ít ỏi của cô nữa? Đôi mắt chim ưng hung tợn nhìn quyển sách trong tay cô lại còn đọc sách. Giả bộ ngốc sao? Nhâm Mục Diệu đứng lên, đưa tay muốn cầm lấy quyển sách trong tay cô. Kiều Tâm Du ngay lập tức lui về sau hai bước. tránh được hắn, đem sách giấu sau lưng. Không có gì, anh sẽ cảm thấy không hứng thú đâu. Cô càng tránh né, ngược lại càng khơi dậy hứng thú của hắn. Nhâm Mục Diệu chỉ dùng một chút sức đã túm được cô, đoạt lấy quyển sách trong tay cô, nhưng hành động đó vô tình kéo theo túi sách cũng rơi trên mặt đất. Mấy quyển sách thi nghiên cứu Anh ngữ một lần nữa rơi xuống mặt đất, nhưng thuốc trong túi sách cũng lăn ra ngoài. Nhâm Mục Diệu nhếch môi cười lạnh, trong mắt đều là lạnh băng và sắc dục. Cô đi mua thuốc tránh thai. Kiều Tâm Du sắc mặt tái nhợt, âm thanh run rẩy khẽ nói, nếu tôi không uống cái này, ngộ nhỡ tôi mang thai thì phải làm sao bây giờ? Nhâm Mục Diệu nghe được hai chữ mang thai, lửa giận lập tức bùng lên, trên trán nổi đầy gân xanh, một tay dùng lực nắm lấy cằm của cô. Hắn hài lòng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo, tái nhợt. Trong miệng của hắn bật ra một tiếng cười lạnh, hết sức giễu cợt nói, tôi chính là muốn cô mang thai. Edit, heo nghịch ngợm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, cừu hận từ đâu tới. Kiều Tâm Du tưởng rằng chính mình nghe nhầm, mày liễu nhíu lại, tại sao muốn cô sinh đứa nhỏ để trói buộc hắn? Cô không hiểu trong lòng hắn rốt cục nghĩ như thế nào, hắn như ma vương tới từ địa ngục, khắp người tràn ngập hơi thở chết chóc. Cô có thể cảm giác được sự căm phẫn, muốn đem cô đẩy vào vực sâu vạn kiếp bất phục của hắn. Cô vẫn không hiểu đến tột cùng là mình đã làm gì sai, vì sao lại dẫn đến sự trừng phạt cùng phẫn nộ của hắn. Anh đến cùng là muốn gì ở tôi? Suy cho cùng anh muốn thế nào? Cô không sợ hãi mà hướng về phía hắn la hét cuồng loạn, một lần nói ra hết những bất mãn, kìm nén chặt trong tim từ lâu. Đôi mắt sâu thẳm của Nhâm Mục Diệu hiện lên một ánh mắt lạnh, không chút lưu tình đem Kiều Tâm Du ném về sâu phơ. Điều tôi muốn vô cùng đơn giản. Hắn nhướng lên mày kiếm hung tợn lạnh lùng, con ngươi lóe lên hệt như thanh kiếm sắc bén, hận không thể đâm xuyên qua cô, chậm rãi nói, tôi muốn cô sống không bằng chết. Lời nói lạnh băng giống như nước đá mùa đông hắt lên người Kiều Tâm Du, máu huyết toàn thân cô đông cứng, một chút cũng không thể cửa quậy, réo rắt thảm thiết mà cười nhạt một tiếng, sống không bằng chết. Nói đi, anh muốn tra tấn tôi đến sống không bằng chết như thế nào? Ngữ khí của cô hững hờ thản nhiên như đang nói đến một chuyện không liên quan đến mình. Phần bình tĩnh thong dong này làm cho hắn bị kìm hãm lại. Dường như hắn đang đưa đến cho cô một vấn đề rất đơn giản. Anh muốn như thế nào mới có thể buông tha tôi? Cô ngẩng đầu hướng hắn hét to. Khóe miệng Nhâm Mục Diệu gợi lên nụ cười tà ác. Bàn tay xoa nhẹ lên bụng cô. Nụ cười ma quỷ châm lên lửa giận trong mắt hắn. Mang thai đứa nhỏ của tôi, sau đó để tôi giết chết nó. Đôi mắt sắc bén mang theo thí huyết âm lệ hiện lên, bàn tay bóp chặt vào phần bụng của cô. Đau. Kiều Tâm Du bị đau đến kêu thành tiếng. Giống như trong bụng của cô thực sự có đứa nhỏ mà hắn đang cực lực muốn bóp chết. Anh. Cô nghiến răng nghiến lợi mắng, anh là ma quỷ giết người không thấy máu. Chát. Nhâm Mục Diệu tốc độ nhanh như chớp đã cho cô một cái tát. Đôi mắt không chứa một chút hơi ấm, tôi là ma quỷ, đều là do cô đã đẩy tôi vào địa ngục. Kiều Tâm Du cảm thấy một trận ong ong bên tai, cả khuôn mặt nóng rát, một cỗ chua xót trong miệng tràn ra. Chất lỏng đỏ tươi từ khóe miệng cô chảy xuống. Tại sao? Anh muốn phán tôi tội chết cũng nên nói cho tôi biết đến tột cùng tôi đã phạm tội gì chứ? Khuôn mặt thanh lệ đã sưng lên. Bị đánh đối với cô mà nói cũng như ăn cơm bữa thôi. Khi còn bé thì là những đòn đánh đập của mợ, trong nhà giam thì có sự hành hung của cai ngục, bây giờ còn có trận đánh hung ác của hắn. Trong cuộc sống, cô luôn luôn đóng vai một nhân vật phải chịu đòn. Đến khi nào cô mới có thể thoát khỏi hoàn cảnh bi thương này? Khi nào cô mới không cần phải đau khổ nữa đây? Đôi mắt tăm tối của hắn phát ra tia lạnh hận không thể đem cô lăng trì đến đau đớn nói. Cô chẳng lẽ đã quên một buổi tối của 5 năm trước? Là cô. Tay của hắn bóp chặt chiếc cổ mịn màng của cô. Chính cô đã đâm chết tự oánh cùng với đứa nhỏ của chúng tôi. Hơn nữa 3 ngày sau sẽ là hôn lễ của chúng tôi. Chính cô đã phá hủy tất cả. Gân xanh nổi lên đầy trán, đôi mắt hung bạo trợn lên thêm thập phần dữ tợn. Hai tay dùng thêm sức,

truyệnaudiomoi.com. Chương 15, đóa hoa bách hợp có gai bực, tiếng cúc cài áo sơ mi từng cái một bị rượt xuống, lộ ra một làn da băng ngọc xinh đẹp lung linh. "Xin anh có thể đổi cách khác để hành hạ tôi không?" Tiếng cầu xin hoảng loạn của cô như tiếng thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan tành. Nhâm Mục Diệu dùng áo sơ mi trói chắc hai tay cô ở đầu giường, hai chân ghìm chặt cả người cô, khiến cho toàn thân cô không động đậy được. Có lẽ trò chơi này cô sẽ thích đó. "Yên tâm, tôi sẽ vô cùng thương yêu cô." Trong con ngươi đen tối u ám hung ác thoáng qua tia lạnh lẽo, ngón tay vuốt qua gương mặt sưng lên của cô nói, "Hết mức thương yêu cô. Anh giết tôi đi." Mái tóc đen như mực hiện giờ xốc xếch vô lực rủ xuống bả vai, càng làm cho khuôn mặt trắng bệch của cô thêm phần hoảng sợ và luống cuống. Ngón tay lạnh như băng sượt qua gương mặt cô, qua chiếc cổ trắng nhẵn nhụi, thoáng dừng lại một chút lại tiếp tục tuần tra xuống phía dưới, cuối cùng dừng lại ở hai đầu nhũ hoa. Dáng người trêu chọc đàn ông thế này, tôi sao có thể chịu để cô chết đây? Khóe miệng gợi ra một nụ cười tà mị, trong đôi mắt đen như màn đêm tràn đầy lạnh ý cùng toan tính. Hắn kéo chiếc quần lây trướng mắt kia xuống, để cho toàn bộ phần trắng mút của cô bất ngờ lộ trong không khí. Tầm mắt nhiệt tình của hắn hướng trên người cô. Kiều Tâm Du bị hắn nhìn như vậy, ngượng ngùng phận uất nhắm chặt mắt quay đầu đi nơi khác. Nhâm Mục Diệu nghiêng thân phủ lên người cô, dán chặt lỗ tai của cô nói, búp bê nhỏ của tôi ơi, cô cũng nên lấy lòng tôi đi, nói không chừng tôi sẽ từ bi thả cô ra. Nói xong hắn ngậm lấy vành tai cô, nhẹ nhàng cắn xuống, dường như là muốn trừng phạt cô, nhưng ngay sau đó lại nhẹ nhàng liếm láp, giống như khiêu khích, trêu chọc cô. Đây chính là cách trừng phạt ác độc của hắn, đầu tiên cho cô một cái tát, sau đó cho cô một viên đường, đẩy cô xuống sông, sau đó ném cho cô một chiếc phao cứu sinh, để cho cô vĩnh viễn bị vây hãm, bị động, còn hắn vĩnh viễn là người chủ động, dễ dàng đem cô đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lấy lòng ư? Kiều Tâm Du đột nhiên khinh miệt cười một tiếng, nhàn nhạt nói, xin lỗi tôi không biết, thầy giáo không có dạy qua, hay là anh dạy tôi một chút đi. Nhâm Mục Diệu vốn tưởng rằng cô chẳng qua là tính cách quật cường, đột nhiên phát hiện mồm miệng cô cũng rất lanh lợi. Trò chơi trả thù này càng thêm thú vị. Thử nghĩ xem, đối phó với một khối đậu hũ mềm không biết khiêu chiến dĩ nhiên sẽ không thể hưởng thụ được cảm giác trả thù. Hiện giờ, đối phó với một đóa bách hợp có gai thú vị hơn nhiều. Vậy sao? Vậy tôi nhất định sẽ dạy cô. Đầu của hắn nhanh chóng chôn trước ngực cô, cánh môi tìm được đỉnh phấn hồng lập tức ngậm vào trong miệng, tùy ý cắn liếm. Một loại cảm giác khuất nhục chạy lên não Kiều Tâm Du, nước mắt cất chứa đã lâu giống như đê vỡ hòa chảy xuống, hơi thở ấm áp phả vào, lập tức một tầng đỏ thẫm bị nhuộm lên. Hắn cảm giác được phấn hồng bị hắn làm cho nở rộ, vội rời đi tiện đà chuyển sang bên kia, một chút cũng không bận tâm đến cơ thể đang run rẩy cùng nước mắt của cô. Kiều Tâm Du cảm thấy một cỗ cảm giác tê dại tràn ngập trong thân thể, giọng nói đau đớn qua cổ họng ngược lại biến thành tiếng thở gấp. Edit, heo nghịch ngợm bay tơ, vô phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, không chịu nổi khuất nhục, nước mắt tùy ý chảy qua gò má xinh đẹp ánh lên từng điểm sáng trong suốt, đôi mắt trong veo lộ ra vẻ linh hoạt kỳ ảo thuần khiết. Nhâm Mục Diệu chợt nhíu mày. Tại sao trong lòng hắn vừa thoáng qua một loại cảm giác tội ác? Tội ác? Phải là cô ta chứ? Hắn từ đầu đến cuối đều là người bị hại mà. Ký ức tối tăm chợt ùa về. Cha hắn bởi vì lợi ích nên mới kết hôn với mẹ hắn. Nhưng cha một chút cũng không để ý tới gia đình này. Thậm chí còn gây khó dễ cho mẹ, ở bên ngoài nuôi phụ nữ khác. Còn nhớ lúc Nhâm Mục Diệu 5 tuổi, cha trở nên lạnh nhạt với mẹ, thường xuyên không về nhà. Hai người vừa thấy mặt đã tranh cãi kịch liệt, cuối cùng những mâu thuẫn dồn ép đã lâu bộc phát. Vậy mà mẹ vẫn muốn dùng hôn nhân ràng buộc cha, không cho cha sống dễ chịu, mẹ thậm chí không tiếc làm thương tổn thân thể lúc nhỏ của hắn. Chính sự giày xéo của mẹ đã tạo nên bóng tối trong hắn. Cuối cùng, cha và người đàn bà kia vì một vụ tai nạn xe cộ mà qua đời, mới thoát khỏi sự ràng buộc của mẹ. Cho nên trong đầu hắn tuyên bố khắc sâu sự chán ghét phụ nữ, nhưng sự xuất hiện của Lương Tử Oánh đã làm cho tảng băng trong lòng hắn ầm ầm sụp đổ. Cô ấy là một thiên sứ thanh thuần tú lệ, không màng thế sự, nụ cười ấm áp như dòng nước tinh khiết. Nhưng tất cả đều đã bị phá hủy. Chính cô gái này đã một lần nữa đẩy hắn vào địa ngục. Ngoài mặt giả bộ thà chết không chịu khuất phục, thề sống chết thủ tiết. Thực chất bên trong lại là dâm đãng dưới thân hắn. Mắt hắn băng lãnh như thanh chủy thủ sắc bén đâm thẳng vào trái tim cô. Trời sinh cô chính là để làm ấm giường. Bàn tay ở trên nơi mềm mại, nhẵn nhụi của cô dọc theo phía sau lưng chậm rãi trượt, kéo quần jean của cô ra. Đôi chân mảnh khảnh hiện ra trước mắt, ánh đèn màu vàng cam lờ mờ nhàn nhạt chiếu xuống cơ thể càng tăng thêm vẻ mị hoặc của cô. Bàn tay tàn sát bừa bãi, mặc kệ phản kháng cực lực của cô, đem vật mỏng sau cùng cởi ra. Cô xem điều kiện của cô tốt như vậy, sau khi được tôi dùng qua, khẳng định vẫn còn rất nhiều gã đàn ông tình nguyện dùng hàng đã dùng rồi này. Lời vũ nhục lạnh như băng trà đạp lên lòng tự trọng duy nhất còn sót lại của Kiều Tâm Du, nước mắt thấm ướt khuôn mặt cô, toàn thân khẽ phát run giống như giờ phút này đang ở địa ngục mà tiếp nhận ngàn vạn nhát chém. Khóe miệng Nhâm Mục Diệu hiện lên nụ cười tàn định như hoa loa kèn nở rộ, hơi thở mang theo tội ác hủy diệt tất cả, đều là cô gây ra, chính cô là người gây nên mọi chuyện. Kiều Tâm Du chậm chạp mở miệng. Sao anh có thể đem tất cả mọi chuyện đẩy lên trên người kẻ khác mà không phải chính anh gây ra? Nói không chừng, chính những tội ác anh làm đã khiến cho ông trời muốn trừng phạt. Anh, cướp đi người yêu của anh. Đôi mắt sâu thẳm của Nhâm Mục Diệu giống như phủ một tầng sương mù làm cho người ta không dò xét được tâm tình của hắn. Dường như có một bức tường rất cao được hắn xây nên bao quanh trái tim mình, bởi vì trái tim hắn quá yếu ớt. Không thể không dùng vẻ bề ngoài cứng rắn để bảo hộ. Thật lâu sau Nhâm Mục Diệu cũng không có bất kỳ động tác gì. Thẳng đến khi Kiều Tâm Du cảm thấy lạnh, khẽ phát run ho khụ khụ một tiếng. Điều này làm cho hắn phục hồi tinh thần, đứng dậy nới lỏng tay Kiều Tâm Du, lạnh lùng thản nhiên nói một câu, thật là mất hứng. Sau đó hất tay rời đi. Edit, heo nghịch ngợm bay tơ, vô phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, không khỏi phiền lòng Kiều Tâm Du ngẩn ngơ nhìn trần nhà, không khí tháng 11 lạnh giá làm cô dường như bị đông cứng, vẫn duy trì tư thế ban đầu, không động một bước. Mặc dù hắn đã rời khỏi nhưng trong không khí vẫn tràn ngập mùi rượu nhàn nhạt, còn có cả mùi thuốc lá. Đây đều là hương vị trên người hắn. Nếm đủ khuất nhục, nước mắt từ từ rơi xuống như sâu chuỗi ngọc trai bị đứt dây. Bao giờ mới kết thúc đây? Một chiếc xe thể thao màu bạc như tia chớp vụt qua ngã tư đường vắng vẻ. Nhâm Mục Diệu ôm một bụng khí điên cuồng lái xe đến câu lạc bộ Hoàng Đình. Ngay bây giờ hắn cần một người phụ nữ có thể giúp hắn giải quyết nhu cầu cùng với lửa giận của bản thân. Người đàn bà chết tiệt. Hắn thầm mắng một tiếng, một cước đạp lên chân ga. Câu lạc bộ Hoàng Đình là hắn và bạn tốt Đinh Hạo Hiên rảnh rang không có việc gì làm mở ra. Hiện giờ tuy rằng quyền kinh doanh không ở trong tay nhưng hắn vẫn nắm giữ một nửa cổ phần. Khách của câu lạc bộ đều là những người có địa vị trong xã hội thượng lưu, không phải quan chức thì cũng là những nhà doanh nghiệp thành đạt. Có được thẻ VIP của câu lạc bộ Hoàng Đình cũng chính là tượng trưng cho thân phận, nhưng không phải cứ có nhiều tiền là có thể có được mà phải tiến hành tổng hợp đánh giá mới cân nhắc quyết định. Nằm trên đoạn đường Hoàng Kim, câu lạc bộ Hoàng Đình trang hoàng tráng lệ, nơi nơi tràn ngập mùi vị xa hoa. Nhâm Mục Diệu đi thẳng đến quán bar. Trước tiên hắn muốn giải trừ lửa giận trong lòng, rượu chính là thuốc tê tốt nhất. Ánh sáng màu lam thanh u chậm rãi phiêu dật, âm nhạc du dương uyển chuyển khoan thai phiêu đãng. Mùi rượu nhàn nhạt trộn lẫn với đủ loại nước hoa chính là hương vị bóng đêm mê tình. Nhâm Mục Diệu trời sinh khí chất vương giả làm cho hắn đi đâu cũng đều trở thành trung tâm. Một cô gái diêm dúa mặc lễ phục dạ hội màu đen hở hang đi về phía hắn. Tiên sinh uống rượu một mình sao? Giọng nói dịu dàng mềm yếu dường như muốn làm người ta tan chảy. Nói xong, cô ta lập tức ngồi xuống bên người Nhâm Mục Diệu. Sau đó cố ý nghiêng người về phía trước, loay hoay làm cho rãnh ngực của mình lộ ra. Nhâm Mục Diệu ngửa đầu uống ly rượu whisky đậm đặc, không thèm liếc mắt nhìn cô gái diêm dúa bên cạnh. bạn đang đọc người đàn ông này. Cô gái nhận định Nhâm Mục Diệu chính là người đêm nay của mình. Cô ta kiên quyết không buông tha, cầm lên một ly rượu đỏ nhẹ nhấp một ngụm, kề sát lỗ tai hắn mị hoặc nói, sao không mời người ta uống một chén chứ? Đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên thật giống như đang mời gọi người đến nhấm nháp. Cánh tay tinh tế non mềm như dây leo từ từ quấn lấy cánh tay hắn, tiếp theo là lồng ngực của hắn, thấy hắn không có phản ứng, cô to gan hơn, đưa tay tham lam tiến vào trong áo sơ mi, chạm vào vùng da cường tráng của hắn. Cút! Lời nói lạnh như băng từ trong miệng hắn bất ngờ phun ra. Nhâm Mục Diệu bỗng dưng đứng lên, cô gái nửa người đang dựa trên người hắn, trọng tâm không ổn định nên chật vật ngã lăn trên mặt đất. Sắc mặt của cô gái xinh đẹp trở nên trắng bệch, cô đã chủ động như vậy, vì sao hắn vẫn không có chút động lòng? Cô chính là nữ hoàng ở nơi này, có biết bao nhiêu đàn ông muốn cùng cô hoan ái mà hắn lại? Edit, heo nghịch ngợm bay tơ, vô phong. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 18, vẫn không bỏ xuống được trước kia. Nhâm Mục Diệu đối với loại phụ nữ chủ động đưa đến cửa này cũng không tệ lắm, thường không từ chối. Nhưng hôm nay trong lòng không hiểu vì sao lại có một trận phiền loạn. Rượu mạnh hơn cũng không thể làm tê liệt suy nghĩ của hắn. Vì sao trong đầu hắn đều là khuôn mặt thanh tú của Kiều Tâm Du, còn có đôi mắt như trời xanh trong vắt tràn đầy lệ của cô ta. Anh bất lực, tôi thể thấy thấy anh chính là bất lực. Cô gái diêm dúa đứng lên lớn tiếng nhục mạ, hy vọng có thể vớt vát được một chút mặt mũi cho mình. Cô vừa mở miệng lập tức gây sự chú ý của những người chung quanh, mọi người sôi nổi to nhỏ bàn luận. Nhâm Mục Diệu nhàn nhã uống xong ly rượu whisky còn thừa hướng về phía cô gái diêm dúa nói, Hoàng Đình không chào đón cô vĩnh viễn đừng mong bước vào đây được nữa. Anh tưởng mình là ai chứ? Tôi là thiên kim của tập đoàn Vạn Hoành, muốn tới thì tới, chưa tới lượt anh quản đâu. Hai tay cô chống nạnh ra vẻ lên mặt nạt người. Ba, Nhâm Mục Diệu vỗ tay, tổng giám đốc lập tức tiến đến khom lưng cung kính. Nhâm tổng giám đốc có gì phân phó? Chứng kiến thái độ của tổng giám đốc câu lạc bộ Hoàng Đình, Vạn Thiến Thiến sửng sốt. Ba chữ, Nhâm tổng giám đốc, như một tiếng sấm chấn động làm cho cả người cô không thể động đậy. Hắn chính là người trong lòng cô ngưỡng mộ nhất. Nhâm Mục Diệu thản nhiên nói với tổng giám đốc, gạch tên cô ta ra khỏi danh sách khách hàng vĩnh viễn. Còn nữa, sau này đối với các vị khách ra vào Hoàng Đình phải sàng lọc kỹ hơn một chút. Đừng hạ thấp cấp bậc nơi này như một quán trọ. Tổng giám đốc lập tức lạnh run gật đầu đồng ý. Nhâm tổng giám đốc, là em có mắt như mù, vừa rồi không cẩn thận nặng lời với anh. Anh cũng đừng chấp nhặt em được không? Cô gái lật mặt thật sự còn nhanh hơn lật sách. Còn không mau lôi ra. Nhâm Mục Diệu nhíu mi lại không chút nào che giấu sự chán ghét đối với cô ta. Lập tức hai bảo vệ áo đen tiến đến. Thật sự không để ý Vạn Thiến Thiến khóc lóc lập tức đuổi cô ra khỏi cửa. Đương nhiên từ nay về sau cô cũng không thể bước vào Hoàng Đình được nữa. Không chỉ như thế, tất cả những cửa hàng, khách sạn, địa điểm du lịch dưới trướng Nhâm thì cũng không được vào. Một bàn tay đột nhiên khoát lên vai Nhâm Mục Diệu. Này, anh bạn, dù sao người ta cũng là phụ nữ, cậu thật sự không biết thương hương tiếc ngọc mà. Đinh Hạo Hiên cười đùa nhìn hắn. Nhâm Mục Diệu vung tay lên hất bàn tay đang ở trên vai xuống. Loại đàn bà này khiến người ta buồn nôn. Đinh Hạo Hiên đánh hơi được mùi vị kỳ lạ tiếp tục truy vấn. Khẩu vị của cậu thay đổi từ khi nào vậy? Yên lặng một chút, hắn nói, dạng phụ nữ nào không làm cho cậu buồn nôn. Nhâm Mục Diệu bỗng dưng phun ra một câu, cậu từ lúc nào thì muốn bước chân vào lĩnh vực kinh doanh nhà thổ thế? Với tiếng xấu công tử lăng nhăng của cậu hẳn là không thiếu đàn bà chứ. Hai người bọn họ từ trung học đã kết giao, trêu chọc nhau là chuyện thường xuyên xảy ra. Dạo này không đến đây săn người đẹp, có phải đã có món hàng đặc biệt nào không? Khuôn mặt tuấn giật của Đinh Hạo Hiên hiện đầy ý cười. Nhâm Mục Diệu lại nghĩ tới Kiều Tâm Du, khóe miệng nhếch lên, đích thực có đặc sắc. Có đặc sắc. Đinh Hạo Hiên nhận thấy trên mặt hắn thoáng lướt qua rồi biến mất một ý cười châm chọc khác thường. Nếu mùi vị không tồi đừng quên giới thiệu cho bạn tốt nhé. Cô ta là Kiều Tâm Du. Nhâm Mục Diệu chậm rãi phun ra vài chữ.